Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 320, tân giấy cách mạng mở đầu. Đỗ Cấu bị đóng chặt tước, ở Đỗ Phủ đưa tới một cổ tiểu hình địa chấn. Đối Đỗ gia mà nói, đây là chuyện tốt, trong nhà nhiều hơn một tôn tước vị, cũng coi là một loại vinh dự, nhưng là đối Đỗ Cấu mà nói. Lại không nhất định là chuyện tốt. Phải biết, lúc trước rất nhiều người cũng quản Đỗ Cấu kêu tiểu công gia. Mặc dù này là không phải thật tước vị, nhưng cũng là đối công tước người thừa kế tôn xưng. Nhưng bây giờ không được. Bây giờ Đỗ Phủ tiểu công gia rõ ràng cho thấy Đỗ Hà rồi. Đỗ Cấu đã không tư cách. Từ điểm đó mà nói, Đỗ Cấu là thất sủng rồi. Nhưng Đỗ Phủ hoặc là bên ngoài phủ người đều biết, Đỗ Gia Kỳ Lân Tử là Đỗ Cấu, Đỗ Hà là triệt đầu triệt đuôi hoàn khố. Bây giờ Đỗ Cấu bị Minh Thăng ám hàng, để cho rất nhiều người đều là đầu óc mơ hồ. Không biết triều đình rốt cuộc là ý gì. Vì vậy, vốn phải là chuyện tốt, nhưng Đỗ Phủ bên trong lại không nhân nghị luận, thậm chí không biết nên không nên ăn mừng. Cuối cùng, hay lại là Đỗ Mẫu đánh nhịp, cổ động ăn mừng, dù sao đây là thánh chỉ, nếu như Đỗ gia thật là lạnh nhạt đối đãi, đó chính là đối triều đình bất kính rồi. Mặt ngoài công phu, tới khi nào đều phải làm, bất kể người khác nghĩ như thế nào, Đỗ Cấu cũng đã từ bị đóng chặt tước ảnh hưởng chung đi ra. Trước hắn liền không thế nào quan tâm tước vị. Hiện tại kinh trải qua sau đó, càng cảm thấy này cái gọi là tước vị, cũng chính là như vậy chuyện. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thánh quyến, có hay không tước vị cũng không đáng kể. Hắn nên như thế nào, hay lại là như thế nào, sẽ không thay đổi, cũng thay đổi không được. Đối phó tựa như ăn mừng một chút, Đỗ Cấu liền rời phủ đi trước trà lâu. Tin tức truyền bá rất nhanh. Trà lâu bên này đã nhận được Đỗ Cấu bị đóng chặt tước chuyện. Đều có chút lúng túng. Không biết nên không nên ăn mừng. Đỗ Cấu không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp một câu nói. Lúc trước như thế nào? Bây giờ còn như thế nào? Vì vậy mọi người cũng đều buông lỏng. Ngoại trừ đem tiểu công gia đổi thành đại công tử. Lại cũng không có thay đổi gì. Sùng Nhân phường trung tâm. Hai đại bốn tiểu cộng sáu cái nhà. Bây giờ, hai cái đại chia ra làm trà lâu cùng tửu lâu. Bốn cái tiểu, đem chia ra làm lê viên. Tứ phương xã, quý tộc siêu thị cùng kỳ chân lầu. Nguyên thương lâu đem cải kiến vì kỳ chân lầu. Cái này bố trí, sau này ở trường An Sùng Nhân phường. Đem sẽ cố định không thay đổi. Bất quá có phiền toái là... Quý tộc siêu thị bây giờ vị trí còn không thuộc về Thương Minh mà là ở Lý Thái trong tay. Cái này còn cần Đỗ Cấu đi tranh thủ. Đỗ Cấu cũng nhức đầu. Bất quá có một chút là khẳng định. Cái này nhà phải nhất định bắt lại. Trừ lần đó ra, ở Sùng Nhân phường Tây Đường Lớn cũng chính là khu vực trung tâm đến Sùng Nhân phường Tây Môn Đường Lớn. Tương hội tại đến gần khu vực trung tâm bộ phận chế tạo một cái quảng trường. Cũng chính là Thương Minh ký hiệu, cổ đạo nghiễm tràng. Sau này, Thương Minh trụ sở chính, trăm họ siêu thị, các loại các nơi, đều đưa xây ở quảng trường bốn phía. Mà khu vực trung tâm, chính là quảng trường bốn phía chung, mắt sáng nhất một viên tinh. Cái kế hoạch này rất khổng lồ. Yêu cầu ít nhất thời gian một năm để hoàn thành. Đỗ Cấu ở Sùng Nhân phường đi dạo một buổi chiều. Cuối cùng cùng với lão Tào đám người xác định Thương Minh Sùng Nhân phường tương lai 3 năm phát. Triển kế hoạch. Đương nhiên, cái kế hoạch này chỉ là sơ lược. Rất nhiều chi tiết. Tương hội tại sau này từ từ thương thảo. Sau đó, Đỗ Cấu lại cùng mọi người mở nghị. Thảo luận ngày hôm qua không có thảo luận chi tiết, làm ra quyết định cuối cùng, Minh Thiên Thư quán trà đem sẽ mở sách mới. Thư bản thảo Đỗ Cấu đã giải quyết, tướng này là hắn tự mình ký tên quyển sách thứ hai. Sau đó, Thương Minh công việc trọng tâm sẽ là Đỗ Cấu Khâm định công ích diễn xuất. Lần này diễn xuất thời gian liền định ở 8 ngày, sau đó ngày mùng 1 tháng 9. Trừ lần đó ra, còn có một việc, đó là trinh quan giấy cùng phục khắc thuật. Đỗ Cấu đem tạo giấy xưởng cùng in xưởng đặt ở Thương Lâu thứ tư bản khối, do Thương Lâu đại trưởng quỹ tự mình phụ trách. Khác yêu cầu không có, chính là chọn tối đại năng lực làm ra mau sớm tận lực nhiều trinh quan giấy cùng Đỗ Cấu yêu cầu. Sách đóng buộc chỉ, nghị sự một mực kéo dài đến buổi tối. Trở về Đỗ Phủ, Đỗ Cấu lại kêu Tiểu Thất. Bây giờ Đỗ Phủ gần như hoàn toàn do Tiểu Thất làm chủ. Tiểu Thất cũng trở thành danh xứng với thực Đỗ Phủ quản gia. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là lại không ai dám khinh thị, bởi vì Đỗ Phủ gia quy tồn tại. Bây giờ Đỗ Phủ người làm tư tưởng toàn thể tuổi rất trẻ, đương nhiên sẽ không khinh thị trẻ tuổi quản gia. Bây giờ Đỗ Cấu lại đổi chủ ý, hắn vẫn luôn ở đem Tiểu Thất hướng toàn năng phương hướng sửa đổi. Cho nên, không tạm thời sẽ không đem Tiểu Thất cố định đến một cương vị. Vì vậy, hắn tìm được Tiểu Thất. Chữ động thuật bên này, Đỗ Cấu phải nhất định giao cho một cái đủ tin được người đến vận hành. Đỗ Cấu chọn tới chọn đi, chỉ có Tiểu Thất thích hợp nhất. Tiểu Thất cũng không nói gì, ngược lại quản gia hay là hắn, chỉ là lúc sau một ít không trọng yếu chuyện phải giao cho Hà Thúc. Bây giờ Hà Thúc cũng còn có dư lực, hy vọng cũng cao, đủ để giúp Tiểu Thất tiết kiệm số lớn thời gian. Làm chữ động xưởng chuyện, chữ động xưởng chọn địa điểm là đang ở Sùng Nhân phường xó xỉnh nơi một cái nhà ẩn núp nhà. Nơi đó sẽ là thú doanh cùng Đỗ Phủ đặc vệ đội tân trụ sở huấn luyện. Bọn họ huấn luyện đồng thời cũng có thể làm hết sức bảo vệ chữ động thuật không bị tiết lộ. Đáng nhắc tới là buổi tối thời điểm Đỗ Cấu liền nhận được tin tức Lý Nhị đã tuyên rồi Tuyên Châu tạo giấy xưởng ở kinh người chủ sự. Phòng trừng Trường An giấy cũng cho thuốc số lớn bị sản xuất. Tin tưởng không được bao lâu, số lớn giấy trắng cùng sách đóng buộc chỉ sẽ tràn vào thị trường. Tân giấy cách mạng đã kéo lên màn mở đầu. Buổi tối, lão Đỗ trở về phủ, cùng Đỗ Cấu trò chuyện phong tước chuyện. Đây là hắn đã sớm biết. Dù sao Hạ Thánh chỉ yêu cầu hắn chữ ký, lão Đỗ chủ yếu nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cho Đỗ bơm hơi. Lão Đỗ muốn thực ra cũng rất đơn giản. Đỗ gia hai tử, Đỗ Hà liền là thuần túy hoàn khố. Nếu như không có tước vị, thậm chí có khả năng bị chết đói. Bây giờ có tước vị, ít nhất có thể sở hữu hậu thế vô ưu. Về phần Đỗ Cấu, mặc dù chuyện này đối với hắn bất công, nhưng lão Đỗ cũng cho hắn làm ra bồi thường. Sau này, Đỗ gia tài sản đem thuộc về một mình hắn, Đỗ Hà không tư cách thừa kế. Đỗ Cấu đối với mấy cái này đã không thèm để ý. Hơn nữa, vô luận là hắn vẫn lão Đỗ, đối Đỗ Cấu tương lai cũng không lo lắng. Lão Đỗ nguyên thoại là lấy ngươi thông minh tài trí, coi như là ra phố xin cơm cũng sẽ sống được rất dễ chịu, lấy được chính mình lão tử một cái như vậy đánh giá. Đỗ Cấu cũng không biết là nên cao hứng hay là nên nhổ nước bọt. Chuyện này rất nhanh thì thảo luận kết thúc, Đỗ gia hai tử quan hệ dị thường hòa thuận. Đây là lão Đỗ vui mừng nhất một chuyện, nếu như không có cái tiền đề này, lão Đỗ tuyệt sẽ không lần sau quyết định cho Đỗ Cấu phong tước. Là hắn tự mình đối với Lý Nhị nói lên thỉnh cầu. Chuyện thứ hai hay lại là liên quan tới Đỗ Cấu tước vị. Đánh chết Đỗ Cấu cũng không nghĩ tới, cái gọi là Bạch Hạ huyện lại là Cổ Kim Lăng. Làm lão Đỗ nói ra chuyện này thời điểm, Đỗ Cấu trực tiếp liền trợn tròn mắt. Phải biết Kim Lăng nhưng là danh xứng với thực lục triều cổ đô, hậu thế càng là trở thành toàn bộ Giang Nam chính trị trung tâm văn hóa. Ở Minh Triều, Nam Trực Luật nhưng là so với Bắc Trực Luật còn phồn hoa hơn nhiều. coi như là bây giờ. Kim Lăng địa vị giống vậy không cần nói cũng biết. Nhưng là bây giờ, thành Kim Lăng chẳng những không có, còn xuất hiện một cái gọi là Bạch Hạc huyện, trở thành hắn đất phong. Cái này làm cho Đỗ Cấu trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.